Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 524, thứ 522 chương lại là thần vương, chim non, trong không khí kỳ diệu tĩnh tĩnh sau, Nhân Vương Cốc nhị trưởng lão Lý Du Huyền như có điều suy nghĩ hỏi. Nguyệt Vương sáng chế bộ kiếm pháp kia huyền kỹ hẳn là dẫn mượn thiên địa lực đi. Kia cường hãn lực lượng cũng không chỉ dựa vào huyền lực có thể có, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía người nói chuyện, nhìn thấy lúc Lý Du Huyền cũng không kỳ quái hắn có thể nhìn ra này ảo diệu bên trong. Nhân Vương Cốc thế nhưng khi đó tam đế chi nhất Nhân Hoàng Đại Đế lưu lại hạ thế lực chi nhất. Vạn năm trước Nhân Hoàng Đại Đế chính là lấy một giới người thường phàm thể tự nghĩ ra một bộ dẫn động thiên địa tự nhiên lực dẫn thể thần công, có thể mượn thiên địa tự nhiên lực hấp thu cắn nuốt tự nhiên lực. Do đó vị kỳ sử dụng, lúc này mới nhượng Nhân Hoàng Đại Đế có thể theo một giới người thường xưng vương xưng bá. Cuối cùng đánh bại thượng cổ thiên tận ngàn vạn cao thủ trở thành một đại Nhân Hoàng Đại Đế. Nhân Vương Cốc hiện nay còn sống lão tổ tông chính là vạn năm trước Nhân Hoàng Đại Đế tọa hạ thập đại thiên vương chi nhất, tự nhiên chiếm được một chút Nhân Hoàng Đại Đế công pháp chân truyền. Cũng bởi vậy, trải qua ngàn vạn năm biến thiên, Nhân Vương Cốc cũng trở thành thượng cổ thiên tận một phương người người sợ hãi ngưỡng vọng thế lực. Bài vào này ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo trong. Lúc này có thể nhìn ra nàng bộ kiếm pháp kia huyền kỹ dẫn mượn thiên địa lực cũng chẳng có gì lạ. Nhị trưởng lão hảo nhãn lực, trái lại nhượng ta ở chuyên gia trước mặt múa diêu trước mặt thợ, Quý Quân Nguyệt nhẹ ta cười. Trong lời nói khó có được mang theo điểm khiêm tốn, nhưng lại nhượng Lý Du Huyền con ngươi sắc lóe lên, lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm nhận được Quý Quân Nguyệt này tiểu nữ hoa rào hoạt. Lúc này biểu hiện khiêm tốn hoàn toàn là đem chú ý của mọi người lực chuyển đến Nhân Vương Cốc trên. Người đến, nếu như Quý Quân Nguyệt như vậy cường hãn kiếm pháp huyền kỹ đô thua kém Nhân Vương Cốc, có thể nghĩ sẽ đem Nhân Vương Cốc đẩy hướng thế nào nơi đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, lấy Nhân Vương Cốc địa vị bây giờ tự nhiên không sợ mọi người tham lam. Nhưng cứ như vậy vô hình chung giúp đỡ Quý Quân Nguyệt này tiểu nữ hoa rời đi một số người tham lam. Tầm mắt, dù là Lý Du Huyền như vậy sống năm sáu chục tuổi nhân cũng không có này lòng dạ. Thế là Lý Du Huyền ra mặt có chút cứng ngắc cười cười. Nguyệt Vương thực sự là quá mức khiêm tốn, lời này nghe được xung quanh cả đám nhân mí mắt hung. Hăng nhảy nhảy, khiêm tốn. Bọn họ tại sao không có theo Quý Quân Nguyệt trên người nhìn thấy nửa điểm khiêm tốn? Theo nàng xuất hiện đến bây giờ biết cái gì là khiêm tốn sao? Cảm nhận được xung quanh cổ quái tầm mắt, Lý Du Huyền có chút buồn bực ngậm miệng. Này tiểu nữ hoa tâm tư thật đúng là nhưng sợ. Tùy tiện một câu nói cũng có thể tính toán thượng. Đơn giản liền hóa giải mọi người lực chú ý. Đem Nhân Vương bĩu môi lôi ra đến đương tấm mộc. Quý Quân Nguyệt cười cười cũng không sẽ tiếp tục nhiều lời. Thùy con ngươi ăn xong rồi trên bàn tốt nhất tới điểm tâm ni bốn phía nguyên bản còn tính toán. Hỏi những thứ gì nhân thấy một màn như vậy cũng chỉ có thể tạm thời ngậm miệng. Nghĩ lần này giao lưu giải thi đấu nhất định phải thăm dò Sở Tuyết Nguyệt đế quốc đích thực lực. Phượng U mấy người cũng không nói gì thêm, bốn phía nhiều như vậy tầm mắt. Hiện tại cũng không là dò hỏi vấn đề thời gian, hay là trước nhìn thi đấu đi, ở trên đài cao mọi người bị Quý Quân Nguyệt lời hấp dẫn thời gian. Phía dưới Tiết Gia Nhân đã đi thượng tỷ võ đài đem Tiết Tề Vân thi thể nâng đi. Trở lại chỗ ngồi thượng cả đám Tiết Gia Nhân nhìn về phía Vụ Gia ánh mắt kia gọi một đằng đằng sát. Khí, nếu như ánh mắt có thể giết người lời, Vụ Gia chỉ sợ sớm đã bị đại tá bát khối. Ngồi ở Vụ Gia bên người Phượng Nhất thấy vậy bĩ bĩ cười. Lắc đầu than thở đào, nhìn chung quanh một chút, nghĩ muốn chúng ta mệnh nhân thật đúng là không ít, xem ra đoàn thể tái thời gian hội phi thường kích thích. Trúc Vân lãnh đạm nhìn Tiết Gia Nhân và Vinh Gia liếc mắt một cái, trầm giọng nói một câu, vậy có bao nhiêu giết bao nhiêu. Vụ Gia trên mặt lộ ra một mặt lanh lợi sạch sẽ tươi cười. cạn màu nâu trong mắt trong suốt trung xẹt qua một luồng lưu ly sáng bóng. Cười khẽ, vừa lúc ta đã lâu không có xuất phát từ nội tâm, Phượng Nhất chờ người nghe nói lập tức khóe. Miệng rút trừu, Ác Hàn dùng mình một cái. Đột nhiên gian có chút đồng tình sở hữu cùng Vụ gia là địch đối thủ. Tiếp được tới kỳ cuộc tranh tài cũng không có Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân. Chẳng biết tại sao, tựa hồ là bởi vì mọi người khẩu vị đều bị Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân dưỡng ngậm. Tiếp được đến vô luận nhìn thấy lại thế nào đặc sắc tranh đấu. Đô cảm thấy có chút đần độn vô vị, chẳng sợ đối phương đánh túi bụi. Mọi người đều cảm thấy còn là Tuyết Nguyệt Đế quốc nháy mắt giết càng kích thích. Bọn họ xuất thủ càng có thể mang đến thị giác chấn động. Bởi vì sắp đến cơm chiều thời gian, xung quanh phục vụ mỹ nhân các cũng lục tục cấp mọi người vây xem đưa lên thức ăn. Liền hình như hiện đại yến hội bình thường, quảng trường ngoại video để tiệc đứng đài. Trong đám người có mỹ nhân nâng thức ăn hòa uống chạy. Muốn nhân trực tiếp lấy là được. Này tân di phục vụ thấy mọi người trước mắt sáng ngời. Hình như ngay cả muốn ăn cũng tăng lên không ít, một cái không có đặc sắc hình ảnh nhưng nhìn liền đem lực chú ý chuyển đến ăn thượng. Bắt đầu hoặc đứng hoặc ngồi ăn xong rồi đông tây, còn có chút trực tiếp chạy đi ngoại vi tiệc đứng trước đài ăn xong rồi đông tây. Mà trên đài cao hòa phía dưới các thế gia người có thân phận chỗ ngồi thì do chuyên gia đưa lên. Thức ăn, cùng bọn họ dùng ăn. Không cần tự mình đứng lên đi tiệc đứng đài. Ca Lạc nhìn bốn phía bố trí. Tha có hứng thú khẽ cười một tiếng. Người này bố trí trái lại tân di phương tiện. Xem ra lần này giao lưu giải thi đấu chọn ở Lưu Hoang Đại Lục tiến hành là chọn đúng rồi. Ít nhất mọi người đều không cần tượng dĩ vãng như vậy không thú vị. Quý Quân Nguyệt từ chối cho ý. Kiến cười cười, ăn Tần Lan Tuyết đút tới thức ăn. Dã Vũ rốt cuộc nhìn không được lên tiếng nói. Ta nói các ngươi hai chú ý một chút có được không? Chúng ta nhiều người như vậy nhìn đâu? Cũng không ngại xấu hổ. Thiên Nhất Kỳ trầm mặc nâng nâng đầu. Mâu quang tối tăm phiếm lạnh quét Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Ngón tay ngứa giật giật. Bất quá cuối cùng vẫn còn rũ xuống trong mắt niết dừng tay chỉ yên lặng ăn xong rồi đông tây. Hạnh phúc nhân thực sự thái ghét, hắn thật muốn xé bọn họ, thế nhưng không được, trước không nói hắn đã đáp ứng hợp tác với Quý Quân Nguyệt. Không thể vi phạm hứa hẹn, liền nói dựa vào Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đích thực lực. Hắn cũng đánh không lại, huống chi trong tay Quý Quân Nguyệt còn có giải độc thuốc tiên. Hắn độc đối hai người không dùng được, Phượng U cũng có chút nhìn không được rời đi tầm mắt. Chỉ cảm thấy hai người này cùng một chỗ thực sự thái cay mắt. Cũng không phải nói hai người cố ý tình ý đậm đà chọc người đỏ mắt. Mà là hai người bọn họ đứng chung một chỗ đâu sợ cái gì cũng không làm liền có một loại vô hình. Chung phát ra ăn ý, thành hình một cỗ ấm áp kết giới cách ly bên ngoài tất cả. Nhượng bất luận kẻ nào sự vật cũng không thể chen chân. Cái loại đó hài hòa quả thực so với cố ý tu ân ái còn muốn cay mắt. Còn muốn dẫn nhân đố kỵ. Đình Dạ miệng tiện bổ đao. Tu ân ái chết sớm. Quý Quân Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên tới một câu. Hâm mộ tử hội sớm hơn. Hơn nữa còn là đố kỵ tử, Dã Vũ và Đình Dạ. Hoàng Cửu Thiên nhìn hai người cứng ngắc biến thành màu đen sắc mặt. Lần đầu tiên cảm thấy này không đúng bàn hai người là như thế ăn ý. Bên cạnh Cơ Bạch Viêm mỉm cười lắc lắc đầu. Đám người kia gây sự bất sớm làm thói quen. Sau này còn có bị kích thích. Yêu Vụ nhíu mày nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Lại nhìn một chút phía sau thần sắc khác nhau Lục Vương. Đáy mắt xẹt qua một luồng thú vị tiểu ý. Quả nhiên cuộc sống bây giờ càng thú vị. Có mỹ thực ăn. Có đặc sắc khí có thể nhìn, so với nàng một người xung quanh lưu lạc chảo quỷ thú vị hơn. Đằng mọi người đông tây ăn không sai biệt lắm thời gian. Một đạo thông báo trong nháy mắt nhượng mọi người mâu quang sáng ngời. XXX hào hòa XXX hào thượng số 3 tỷ võ đài. Hai danh người dự thi một là đến từ Phượng Hoàng Cốc 20 tuổi Phượng Ngân Hoa. một là đến từ, nói đến đây. Hội báo nhân thanh âm tận lực dừng một chút mới nói. Tuyết Nguyệt Đế Quốc 20 tuổi dạ mỹ nhân, vừa nghe đến Tuyết Nguyệt Đế Quốc 4 chữ. Tất cả mọi người buông xuống động tác trong tay. Còn ở ngoại vi san bên đài nhân nhao nhao bước nhanh hướng phía số 3 tỷ võ đài mà đi. Bất quá khoảnh khắc số 3 tỷ võ đài liền vây đầy người. Tầm mắt mọi người không hề liệt ngoại đồng loạt nhìn sang. Ngay sau đó liền nhìn thấy Tuyết Nguyệt Đế Quốc phía dưới ngồi vào thượng đứng lên một danh thanh y. Thanh niên, hắn môi hồng răng trắng khuôn mặt thanh tú. Liền như tùng lâm sương mù dày đặc trung lây dính một chút giọt sương cỏ nhỏ. Mang theo một cỗ tươi mát di nhân khí. Theo hắn đi tới, mọi người đột nhiên có một loại đưa thân vào đại rừng rậm một mảnh lục ấm tươi mát mát mẻ ngẩn ngơ. Cảm ơn y mấy năm nay dạ mỹ nhân phần lớn thời gian đô theo dị binh đoàn nhân huấn luyện đảm nhiệm. Vụ, đủ loại nhân sự vật tiếp xúc nhượng hắn không còn là năm đó cái kia 16 tuổi lại chỉ có 7-8 tuổi tâm trí ngây thơ hài đồng, mà là có chút suy nghĩ hòa sức phán đoán hồn nhiên thiếu niên. Lui đi hồ đồ tâm trí khai khiếu dạ mỹ nhân như trước vẫn duy trì nhất hồn nhiên tốt đẹp tươi cười. Hắn tươi cười như trước tươi mát thuần túy, liền như hắn hiện tại tính cách, như trước trực tiếp chỉ một. Nhưng là thiếu điểm hài đồng ngây thơ, hơn điểm thành nhân minh thùy, như vậy đơn thuần lại nhìn xa trông rộng hai loại cực kỳ hơi thở hiện ra ở trên người hắn. Nhượng cả người hắn có loại nói bất ra sức hấp dẫn. Dạ mỹ nhân không nhìn ánh mắt của mọi người đi tới trên đài tỷ võ hậu. Liền ngước mắt hướng phía trên đài cao quý quân nguyệt chỗ vị trí nhìn lại. Đang tìm đến quý quân nguyệt lúc đột nhiên nhoẻn miệng cười lộ ra một loạt sạch răng trắng. Kia sán lạn hồn nhiên tiểu ý trung sảm tạp tin cậy chính là xung quanh quan tâm nhân cũng có thể đủ. Đơn giản cảm giác được, đó là một loại toàn thân tâm tín nhiệm vô cùng thân thiết. Cũng là một loại chim non ỉ lại, loại này tình cảm nhượng không ít người biểu tình quái dị khởi đến. Muốn biết chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài. Dạ mỹ nhân và quý quân nguyệt nhưng không sai biệt lắm đại. Thậm chí tế nhìn kỹ xuống dạ mỹ nhân hình như còn muốn so với quý quân nguyệt đại như vậy 1-2. Tuổi, cư nhiên lại xuất hiện ỷ lại hòa tín nhiệm vô cùng thân thiết. Liền hình như đứa nhỏ đối đãi mẫu thân bình thường nho mộ cảm tình. Quái dị, thực sự quá mức quái dị, làm đương sự. Dạ mỹ nhân mặc dù so với dĩ vãng tâm trí muốn thành thục rất nhiều, nhưng chỉ là theo 7-8 tuổi tâm trí trưởng thành tới 14-15 tuổi thiếu niên tâm trí. Mà thôi, nhưng theo không kịp hắn 20 tuổi tuổi tác, căn bản là sẽ không đi suy nghĩ bất luận cái gì bên ngoài nhân tố. Mà quý quân nguyệt thì không để ý, nhìn thấy dạ mỹ nhân với nàng vẫy tay, cũng lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười. Nụ cười kia thiếu mấy phần ngoan tà u vọng tà bĩ khí. Hơn một chút làm cho người ta rời bất mở mắt thân thiện tươi đẹp. Nhượng thấy một màn như vậy dã vũ không tự chủ nhìn ngây người. Phượng U và Ca Lạc cũng mâu quang lóe lên một cái. Lập tức nhìn về phía trên đài tỷ võ thanh tú di nhân thiếu niên. Quý quân nguyệt tựa hồ đối với thiếu niên này có chút bất thường. Tần Lan Tuyết nhàn nhạt liếc dạ mỹ nhân liếc mắt một cái. Tịnh không có cảm giác gì, bởi vì ở trong mắt của hắn, dạ mỹ nhân liền như quý quân nguyệt dưỡng chó con bình thường. Chó con đối chủ nhân làm nũng, đem chủ nhân xem duy nhất, đã là quý quân nguyệt dưỡng thú nuôi. Hắn tự nhiên sẽ không để ý, bằng không muốn thay đổi những người khác, Tần Lan Tuyết tuyệt đối nhượng hắn hài cốt không còn. Dạ mỹ nhân nhìn thấy quý quân nguyệt cười với hắn, trong đó mong đợi hòa tín nhiệm nhượng dạ mỹ nhân nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn tươi đẹp. Thu về tầm mắt nhìn về phía đối diện đứng lại Phượng Ngân Hoa ngữ khí trực tiếp nói. Bắt đầu đi, Phượng Ngân Hoa nhìn dạ mỹ nhân, sắc mặt túc nghiêm mang theo vài phần nghiêm túc ngưng trọng. Hắn sẽ không xem nhẹ này thoạt nhìn cực kỳ đơn thuần thanh niên. Bởi vì hắn đến từ Tuyết Nguyệt Đế Quốc, thực lực nhân thể tất sẽ không kém. Phượng Ngân Hoa phi thân lên hai tay thành chộp hướng phía dạ mỹ nhân lao xuống mà đi. kia bại lộ ở trong không khí hai tay vậy mà biến thành động vật lợi trảo. Sâm bạch dài nhỏ, sắc bén, như ưng trảo bình thường. Này nếu như bị trảo thương, đủ da chóc thịt bong trực tiếp xé rách. Dạ mỹ nhân đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn hòa hảo ký. Hình như không rõ phượng ngân hoa tay tại sao có thể đủ biến thành động vật móng vuốt. Nghĩ thầm chẳng lẽ hắn cũng thuần phục một cái huyền thú không thành. Bất quá cứ việc trong lòng hiếu kỳ mà nghi hoặc, dạ mỹ nhân cũng không có quên lúc này là ở chiến trường. Không được phép phân tâm, một tay một trường vút lên trời cao chụp đi, một cỗ bàng bạc huyền lực tứ tán, tay kia vút lên trời cao vung lên, vô hình phong nhận từng mảnh bay ra, như gió xoáy bạo bình thường hướng phía phượng ngân hoa mang tất cả mà đi. Phượng Ngân Hoa đang nhìn đến kia luồng phát ra quang mang huyền lực lúc liền thần sắc một túc. Cư nhiên lại là một thần vương. Nhưng mà còn không chờ hắn ngực trầm trọng tản ra, cũng cảm giác được bốn phía không khí đột nhiên ngưng tụ. Xung quanh thổi vào người gió nhẹ chậm rãi ngưng tụ thành vô hình phong nhận. Theo bốn phương tám hướng vây quanh thắt cổ mà đến, này kỳ dị một màn lập tức nhượng Phượng Ngân Hoa thần sắc biến đổi. Đáy mắt kinh dị chợt lóe rồi biến mất đồng thời vội vàng bứt ra hướng về phía trước bay khỏi. Kham kham tránh khỏi kia vô hình gió bão lưỡi dao vòng vây.